Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2173, Bạch Cốt là thuyền. Lâm Bạch nhìn trong hạp cốc chết sông, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Lúc này, Lâm Bạch dọc theo vách đá, bắt đầu chậm rãi dịch chuyển về phía trước động mà đi. Không bao lâu, Lâm Bạch trông thấy phía trước trên vách đá có càng ngày càng nhiều võ giả. Những võ giả này hội tụ ở đây, không có hướng phía trước, ngược lại là nhìn phía trước một cái tối tăm rậm rạp cửa hang. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, tại cái này chết sông cuối cùng bên trên, trong hạp cốc xuất hiện một cái cửa hang, trong đó đen kịt một màu, liền liền ánh nắng đến đây đều sẽ bị cái này lỗ đen đều hấp thu không còn. Không có để lại mảy may, mà cái kia một đầu chết sông cũng là tiến nhập trong đó. Xoát xoát xoát, Lâm Bạch đang nhìn hướng cái kia màu đen cửa hang thời điểm, cũng nhìn thấy rất nhiều võ giả xông vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là Vạn Diệt Động Thiên sao? Lâm Bạch kinh ngạc nói. Lúc này, Lâm Bạch nhìn về phía Vạn Diệt Động Thiên bên ngoài trên vách đá, cực nhanh tìm lấy từng cái võ giả, nhưng không có trông thấy Mạnh Lê cùng Ngô Minh bọn người. Bất quá Lâm Bạch lại là nhìn thấy Chu Kinh Nghệ. Chu Kinh Nghệ tiến vào thần ma bí cảnh, giống như cũng là đạt được rất nhiều chỗ tốt. Giờ phút này tu vi của hắn cũng từ sinh diệt cảnh giới tam trọng tăng lên tới sinh diệt cảnh giới ngũ trọng. Chu Kinh Nghệ, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thân hình lập tức bay về phía trước vút đi. Trong tay yêu kiếm lóe lên, trực tiếp một kiếm đánh úp về phía Chu Kinh Nghệ mà đi. Chu Kinh Nghệ đột nhiên cảm thấy trên sống lưng truyền đến một trận băng lãnh. Đột nhiên nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm hung ác đâm thẳng sau lưng của hắn. Lúc này hắn liền kinh hãi vô cùng quát. Lâm Bạch, ngươi muốn làm gì? Chu Kinh Nghệ cả đời này kinh uống, hấp dẫn không ít người lực chú ý. Mạnh Lê, Trường Tôn Vân, Ngô Minh, bọn hắn ở chỗ nào? Lâm Bạch một kiếm đánh tới, băng lãnh mà hỏi. Tu vi của ngươi đột phá đạt đến sinh diệt cảnh giới thất trọng. Chu Kinh Nghệ vạn phần kinh ngạc, giờ phút này vội vàng thân hình nhất chuyển, muốn vận chuyển linh lực đem Lâm Bạch một kiếm này đỡ được. Có thể Lâm Bạch vừa ra tay chính là toàn lực. Bây giờ Chu Kinh Nghệ tu vi mặc dù đột phá đến sinh diệt cảnh giới ngũ trọng, nhưng lại căn bản không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Vẻn vẹn một kiếm phía dưới liền đem Chu Kinh Nghệ đánh cho miệng phun máu tươi. Vương Thanh sư huynh, cứu ta. Chu Kinh Nghệ phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía một thanh niên, nóng nảy hô. Thanh niên kia thân mặc cả người trắng áo trường bào, khuôn mặt tuấn lãng, sắc mặt kiên nghị. Hắn vội vàng nhìn lại, lúc này một chỉ điểm ra đem Lâm Bạch mũi kiếm đẩy lui ra ngoài. Lúc này hô, Nam Viện sư đệ, khoan động thủ đã. Thanh niên này, đương nhiên đó là Vương Thanh, Nam Viện năm vị chuẩn thánh tử một trong. Nam Viện năm vị chuẩn thánh tử, bây giờ Lâm Bạch đều đã thấy qua, theo thứ tự là Lý Cửu Ca, Hoa Mộc Tình, Vương Thanh, Trương Tiên Khải, Lam Ngọc Tâm. Vương Thanh một chỉ đánh lui Lâm Bạch sau đó, lúc này nói ra, Nam Viện sư đệ, bây giờ Vạn Diệt Động Thiên trước đó, không chỉ là có chúng ta Nam Viện võ giả, còn có cái khác ba cái đạo viện võ giả. Bây giờ cũng không phải nội đấu thời điểm, coi như ngươi cùng Chu Kinh Nghệ có cái gì ân oán, cũng xin mời tạm thời buông xuống, chờ rời đi nơi đây sau đó rồi nói sau. Vương Thanh lạnh lùng nói. Lập tức lúc này, hai cái thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Nam Viện võ giả thật đúng là bùn nhão không dính lên tường được. Đã các ngươi muốn ở chỗ này động thủ, vậy chúng ta Đông Viện liền không phụng bồi. Đang khi nói chuyện, cái này Đông Viện võ giả thần sắc cao ngạo, trực tiếp vút qua mà lên, tiến nhập Vạn Diệt Động Thiên. Chúng ta cũng đi thôi. Không sai biệt lắm, một cái khác nam tử cũng là mỉm cười, bước vào trong đó. Hai người này chính là Đông Viện chuẩn thánh tử Mạc Bạch Hà cùng Bắc Viện chuẩn thánh tử Trương Thiên. Lúc này, theo Đông Viện cùng Bắc Viện hai vị chuẩn thánh tử bước vào Vạn Diệt Động Thiên bên trong, đại lượng Đông Viện võ giả cùng Bắc Viện võ giả cũng theo đó mà đi. Vương Thanh sắc mặt trầm xuống, có chút rất khó coi. Nam viện sư đệ, chấm ngoặc kép. Vương Thanh nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, căn bản không có để ý tới Vương Thanh. Một kiếm đánh úp về phía Chu Kinh Nghệ mà đi. Chu Kinh Nghệ sắc mặt lập tức hoảng sợ, cắn răng một cái, bay thẳng chạy về phía cái kia cửa hang mà đi. Muốn chạy, Lâm Bạch thân hình lóe lên, xông vào Vạn Diệt Động Thiên bên trong. Vương Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, bước ra một bước, tiến nhập Vạn Diệt Động Thiên bên trong. Bước vào Vạn Diệt Động Thiên, trong đó là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Trong bóng đêm, Lâm Bạch mờ mịt nhìn bốn phía, nhưng không có trông thấy bất luận một vị nào võ giả có thể ngăn cản. Lâm Bạch cúi đầu xem xét bàn chân của chính mình phía dưới, thế mà dẫm lên một cái bạch cốt, mà tại bạch cốt phía dưới, đương nhiên đó là cái kia màu xanh sẫm chết sông. Vạn Diệt Động Thiên bên trong lại là một mảnh bát ngát biển chết, võ giả chỉ có thể dẫm lên bạch cốt tiến lên. Nếu là không cẩn thận lọt vào cái này chết sông bên trong, so chắc chắn trong nháy mắt hóa thành bạch cốt. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch kinh hãi nói ra. Lúc này, Lâm Bạch linh lực khẽ động, khống chế dưới chân bạch cốt, lập tức hướng về phía trước mà đi. Vạn Diệt Động Thiên bên trong, không thể bay trên trời, không thể vào nước, không thể rời đi bạch cốt, chỉ có thể dựa vào cái này bạch cốt tiến lên. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch sắc mặt lóe lên, không biết bây giờ Ngô Minh bọn hắn như thế nào, ta phải mau sớm tìm tới bọn hắn. Lâm Bạch khống chế bạch cốt, bay về phía trước vút đi. Mà khi Lâm Bạch tiến lên không lâu, liền phát hiện phía trước màu xanh sẫm trong nước, một gốc yêu dị hoa sen sinh trưởng. Cái này hoa sen thế mà có thể tại cái này trong nước lớn lên. Chấm ngoặc kép, không đúng, tại không phải phổ thông hoa sen. Lúc này, Hoàng Tuyền Liên, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn phía xa cái kia một đóa hoa sen, trên mặt lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc. Tại Đại Ma Đan Đạo trong trí nhớ, hắn cũng chỉ gặp qua Hoàng Tuyền Liên một lần, đó là tại một đầu mấy triệu người chiến tử Minh Hà bên trong. Tại Đại Ma Đan Đạo trong trí nhớ, mấy triệu người tử vong, thi thể hư thối, thi dầu hội tụ thành sông. Trăm năm sau đó, tại đầu này thi dầu sông bên trên, mọc ra một gốc Hoàng Tuyền Liên. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ nói cái này trong hạp cốc, tại Vạn Diệt Động Thiên bên trong chất lỏng màu xanh sẫm, cũng không phải là nước, mà là thi dầu. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, nghĩ đến chỗ này địa, toàn thân dùng mình. Lâm Bạch khống chế người bạch cốt, nhích tới gần, đưa tay muốn đi lấy xuống Hoàng Tuyền Liên. Tại Đại Ma Đan Đạo trong trí nhớ, Hoàng Tuyền Liên chính là giữa thiên địa hiếm có linh vật. Sinh tại Hoàng Tuyền bên trong, tại tử vong bên trong tràn ra, hướng sinh mà thà, có thể dùng đến luyện chế vương cấp đan dược. Chấm ngoặc kép, coi như bây giờ tại trên man cổ đại lục, Hoàng Tuyền Liên giá trị, có thể đều đạt đến ngàn vạn linh dịch nhiều. Đây cũng là một kiện bảo vật a. Lâm Bạch sắc mặt vui mừng, nhích tới gần. Mà vừa lúc này, đột nhiên nơi xa một tiếng quát lớn truyền đến. Cái này gốc linh dược là của ta, Nam viện võ giả, ngươi dám lấy xuống, ta liền muốn mạng của ngươi. Nghe thấy tiếng vang, Lâm Bạch đột nhiên nhìn lại. Nơi xa một võ giả dẫm lên một cái bạch cốt, cực tốc mà đến, sắc mặt cuồng hỉ, trên thân sinh diệt cảnh giới cửu trọng tu vi chi lực triển khai, bá đạo đến cực điểm. Chết đi cho ta. Người này lao đến, trực tiếp một chưởng đánh xuống, liền muốn giết Lâm Bạch. Hết chương.